Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1323. Ngươi phải học hỏi thêm, chúng ta phải nấp phía sau, đẩy bọn hắn ra ngoài. Tuổi tác là ưu thế lớn nhất giúp chúng ta ẩn che giấu. Trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu SD, Johnny cười gằn, hiện tại những người trong tổ chức đều không đáng tin, bọn hắn sợ bia bơ sợ gây, không sợ chúng ta. Hắn vỗ vai tiểu SD, giọng điệu khẳng định, đến lúc đó chúng ta mới là người cầm quyền chân chính của tổ chức. Trên mặt Johnny lộ vẻ dữ tợn, cho nên bọn hắn chết là chuyện tốt. Chỉ cần chúng ta lấy được tiền, sợ gì không chiêu mộ được người. Trong khi chòm sao song tử Sina bên kia bờ đại dương đang dần dần trưởng thành trong tội ác, Tô Bình Nam gặp lại Hồng Lâu nhìn thì vẻ vang, nhưng thật ra không còn nhiều ngày lành. Khác với Tô Bình Nam và lại Hồng Lâu đang nói cười vui vẻ, Lâm Quốc Chính phụ trách công tác bảo vệ cho Tô Bình Nam đã ngây ra như phỏng. Đổng Văn Nguyệt, hắn nhìn thấy ca sĩ từng dùng giọng hát sưởi ấm những chiến sĩ liều mạng quên mình ngoài tiền tuyến. Nữ nhân khác với tưởng tượng của hắn, nàng không hề kiêu căng. Thậm chí trước ánh mắt nghiêm nghị của lại Hồng Lâu, nàng còn lộ vẻ nhút nhát. Đúng vậy, nhút nhát. Lâm Quốc Chính rất khó tin vị minh tinh có thể hát bài Trăng Rằm trong lòng mình chỉ là một bình hoa trên bàn rượu. Cuối cùng lại Hồng Lâu đã gặp được tiểu hồng bào Tô Bình Nam từng từ chối tiếp mình hai lần. Bên cạnh hắn có không ít vệ sĩ đi theo, nhưng hắn vẫn kinh ngạc trước những hán tử xung quanh Tô Bình Nam và hắn. Tô Bình Nam mặc bộ vest màu xanh nhạt, cơ bắp hình thoi khiến hắn trở thành móc treo quần áo hoàng mỹ. Điều này làm cho ông chủ lại lần đầu tiên cảm thấy khó chịu với thân hình mập mạp của mình. Huống hồ tiểu hồng bào không nói cười tùy tiện, nhưng ánh mắt sắc bén trong từng lời nói hành động khiến cho ông chủ lại bất giác né tránh. Đại Lại Tổng rất tinh mắt. Hắn liếc một cái là nhìn ra những người đi theo phía sau Tô Bình Nam toát ra sự bưu hãn hình thành từ những cuộc chém giết trên giang hồ. Thậm chí có vài người phả ra hơi thở lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy rợn người. Quả thật trực giác cả lại Hồng Lâu rất nhạy cảm, người hắn cảm thấy khí thế rợn người chính là Lâm Quốc Chính và Cảnh Hùng Tử. Có thể nhìn ra Đại Lại Tổng thật sự là nhân vật lớn. Khác với Tiểu Lại Tổng trong mắt chỉ có Tô Bình Nam, Đại Lại Tổng đối đãi với người bên cạnh Tô Bình Nam vô cùng bình dị thân thiết. Trước kia hai huynh đệ làm nghề gì? Đại Lại Tổng cười híp mắt đứng dậy, nâng ly chủ động mời rượu, khiến Đổng Văn Nguyệt ở bên cạnh cảm thấy hơi kinh ngạc. Là người bên gối của Đại Lại Tổng, nữ nhân biết đối phương kiêu ngạo cỡ nào hơn bất cứ ai. Ngay cả nhân vật lớn hôm qua tới cũng không thấy nam nhân của mình bình dị gần gũi như vậy. Vì thế, Đổng Văn Nguyệt dồn sự chú ý vào Tô Bình Nam. Nàng không phải người làm ăn, tất nhiên không biết thế lực của tập đoàn Cẩm Tú. Nàng không rõ tại sao lại Hồng Lâu lại coi trọng người này như vậy. Có lẽ Tô Bình Nam cảm nhận được ánh mắt của Đổng Văn Nguyệt, hắn mỉm cười nâng ly coi như đáp lại. Đột nhiên Đổng Văn Nguyệt phát hiện ra khi chàng trai này mỉm cười có thể che giấu kỹ vẻ lạnh lùng trên người hắn. Ngươi nên cười nhiều hơn. Ma xui quỷ khiến Đổng Văn Nguyệt nói ra một câu, như vậy trông ngươi càng bình dị gần gũi hơn. Tô Bình Nam sửng sốt. Bàn tay nâng ly rượu của lại Hồng Lâu khựng lại giữa không trung. Cảnh Hùng Tử và Lâm Quốc Chính không trả lời, mà đưa mắt nhìn Tô Bình Nam. Hán tử xuất thân quân đội, không giỏi nói chuyện. Tô Bình Nam mỉm cười trả lời thay hai người Cảnh Hùng Tử, đều là hán tử thô lỗ. Lại Tổng, ta thay bọn hắn uống ly rượu này. Cừ lắm Tô Tổng. Lại Hồng Lâu cười ha ha. Nhìn như hào sảng thờ ơ nhưng thật ra trong lòng vô cùng tán thưởng Tô Bình Nam. Câu này là thật lòng. Đại Lại Tổng thật sự cảm thấy Tô Bình Nam rất cừ. Tất nhiên là nội tình của hắn không sạch sẽ, thuộc hạ cũng là kẻ mạnh, nhưng tuyệt đối không làm được đến mức độ kỷ luật nghiêm minh như vậy. Bữa tiệc kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Dường như Tô Bình Nam thật sự giống như lời hắn nói, chỉ tiện đường ghé qua, tìm hiểu chuyện liên quan đến vận tải biển, đồng thời kết bạn, sau đó gấp gáp rời đi. Nhưng lại Hồng Lâu hoàn toàn không tin mục đích của Tô Bình Nam đơn giản như vậy. Suy bụng ta ra bụng người. Bất kể tập đoàn Cẩm Tú hay là tập đoàn Y Hoa, người cầm lái tuyệt đối sẽ không rảnh hơi như vậy, chắc chắn đối phương có mục đích nào đó, chẳng qua mình không nhìn thấu mà thôi. Lại Hồng Lâu rất khẳng định kết luận này. Nhưng Tô Bình Nam rất khó chơi, từ chối toàn bộ lời đề nghị hợp tác của hắn. Cho dù hắn đưa ra thành ý lớn nhất, nhường ra lợi nhuận khiến bản thân đau lòng, đối phương vẫn không do dự chút nào. Tiễn người đi rồi à? Đại Lại Tổng châm xì gà, nhìn đứa cháu trai từ sân bay trở về, ngươi là người thông minh, ngươi cảm thấy vì sao Tô Bình Nam đến đây? Tiểu Lại Tổng lắc đầu. Ta không nhìn thấu hắn. Ta cũng cảm thấy lần này hắn tới không đơn giản như vậy, nhưng hắn lại chẳng làm gì hết. Hắn luôn nhấn mạnh hai chuyện. Lại Hồng Lâu híp mắt nhớ lại, thứ nhất là hắn cảm thấy hứng thú với vận tải biển. Thứ hai là hắn có ngân hàng ở nước ngoài. Nghe chú mình phân tích xong, Tiểu Lại Tổng nghiêm túc hồi tưởng một lúc lâu nhưng vẫn không chắc chắn lắm. Hắn lắc đầu nói, ta cũng nghe thấy mấy câu này, nhưng lúc đó Tô Bình Nam chỉ như đang tán gẫu, ta không dám chắc trọng điểm có phải là hai câu này hay không. Ngươi phải học hỏi thêm. Lại Hồng Lâu có thể lăn lộn đến trình độ này, tất nhiên đầu óc cực kỳ thông minh, ngươi nghĩ kỹ đi, trong suốt bữa tiệc hầu như hắn chỉ hùa theo đề tài của chúng ta, chỉ có hai chuyện này là hắn chủ động đề cập tới. Tiểu Lại Tổng bừng tỉnh. Vận tải đường thủy, ngân hàng nước ngoài. Lại Hồng Lâu nhíu mày, chúng ta muốn hợp tác nhưng hắn không chịu, vậy mà lại nói tới chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Văn phòng chìm vào im lặng. Chương 1324. Ma Pháp Sư Tô Bình Nam biết những rủi ro khi tiếp xúc với Lại Hồng Lâu vào thời điểm hiện tại, vì vậy hắn từ chối rất dứt khoát. Hợp tác làm ăn, tuyệt đối không có khả năng. Bất kể lợi nhuận bao nhiêu, việc kinh doanh có đứng đắn hay không, Tô Bình Nam đều không lựa chọn. Hắn biết rõ làm vậy sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nam nhân muốn tạo cho đối phương một ảo giác. Tô Bình Nam tin rằng những gì mình đề cập đến ngày hôm nay sẽ làm cho lão hồ ly gian xảo Lại Hồng Lâu kia suy xét thật lâu. Đây là chuyện tốt. Càng suy xét lâu thì càng nhớ kỹ. Đến khi Lại Hồng Lâu ra nước ngoài, giá trị của bữa cơm này mới chân chính thể hiện ra. Tiên sinh, chúng ta sắp cất cánh rồi, xin hãy thắt dây an toàn. Một giọng nói quen thuộc đánh thức Tô Bình Nam thoát khỏi trầm tư. Hắn ngẩng đầu lên, nữ hài đã rất lâu rồi không gặp bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Đồng Lệ Dĩnh, bạn thân và cũng là đồng nghiệp cũ của Lộ Lộ. Hiển nhiên nữ hài cũng hơi sửng sốt. Đầu tiên nàng giơ tay muốn chào hỏi, nhưng hình như nàng nghĩ đến chuyện gì đó, thế là cúi đầu. Cảm ơn ngài đã phối hợp. Đồng Lệ Dĩnh lễ phép nở nụ cười máy móc, sau đó rời đi. Tô Bình Nam gật đầu coi như chào hỏi. Cẩm Tú phát triển càng nhanh, sự thay đổi của Tô Bình Nam càng lúc càng lớn. Hiện tại nam nhân đã quen che giấu cảm xúc thật trong lòng, dùng vẻ mặt vô cảm đối mặt với mọi vấn đề. Dù sao hiện tại thế lực của Cẩm Tú do hắn khống chế càng ngày càng lớn. Đi đến độ cao này, bất kể là đối thủ hay đồng minh đều gian xảo như hồ ly. Không để cho bất kỳ kẻ nào cảm nhận được tâm trạng của hắn, từ đó phát hiện ra ý đồ thật sự của hắn. Đây là kiến thức cơ bản của một kiêu hùng. Thế giới nhỏ thật đấy. Đồng Lệ Dĩnh đứng ngây ngốc một mình ở hành lang máy bay nơi chuẩn bị đồ ăn đồ uống, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Sinh viên thích sĩ diện, mà pháp sư biến ra ma pháp. Nữ hài cắn môi lẩm bẩm. Sau khi Lộ Lộ xảy ra chuyện, nàng đã biết thân phận thật của Tô Bình Nam, thì ra nam nhân kia là một đại gia long bàn hổ cứ thiên nam. Hơn nữa, hình như phong cách của hắn rất bá đạo tàn nhẫn. Tên khốn lòng dạ sắt đá. Nghĩ tới cảnh ngộ của Lộ Lộ và sự vô tình của nam nhân, tự dưng Đồng Lệ Dĩnh mắng một câu. Trong suốt hành trình bay kế tiếp, biểu hiện của nam nhân khớp với suy đoán của nữ hài. Nam nhân đã từng gọi cả một bàn đồ ăn đầy ắp, nói cười vui vẻ với các nàng đã không thấy đâu, thay vào đó là sự điềm tĩnh xa cách, không thể nhìn thấu. Thậm chí trong nửa tiếng nam nhân nói chuyện với cấp dưới không mấy khi nở nụ cười. Tiểu Liên phục vụ cho nam nhân cũng lộ vẻ nơm nớp lo sợ. Điều này cũng dập tắt ý muốn lại gần bắt chuyện của Đồng Lệ Dĩnh. Hiện tại đã là thế giới hoàn toàn khác, chỉ tiếc thay cho cô ngốc Lộ Lộ kia. Tô Bình Nam nhìn như đang chợp mắt, nhưng thật ra trong lòng đang dậy sóng. Nhìn thấy Đồng Lệ Dĩnh, nam nhân không khỏi nhớ tới Lộ Lộ. Lâu rồi nữ hài kia không xuất hiện, không biết hiện tại nàng thế nào. Nam nhân xoa cằm. Hắn biết tâm ý của Lộ Lộ, hành động chắn bom cho hắn đã nói lên hết thảy. Vì vậy, dù nói thế nào đi chăng nữa, cả đời này hắn nợ đối phương một mạng. Không phải hắn lãng quên đối phương, mà là hai tháng sau khi Lộ Lộ chuyển viện, mẹ nàng cố ý đến tìm hắn một lần. Để Tô Bình Nam không can dự vào cuộc sống của Lộ Lộ, ba mẹ Lộ Lộ sẵn lòng quỳ xuống cầu xin. Điều này khiến nam nhân kinh ngạc. Trong lòng Tô Bình Nam có sơn hà, đối với con người sự vật đều lòng dạ sắt đá, hắn có tiêu chuẩn đạo đức và phán đoán của riêng mình. Hắn không tài nào hiểu nổi tại sao trong mắt ba mẹ Lộ Lộ, mình lại giống như thú dữ. Tô Bình Nam đã sống hai đời, khó xử tính cách kiệt ngạo. Hắn cho rằng đạp bằng mọi chông gai, lòng có sơn hà mới là đàn ông chân chính, hắn không chịu nổi cuộc sống yên tĩnh quay quần bên vợ con, cũng không muốn sống như thế. Nói thật là ba mẹ Lộ Lộ có cầu xin cũng chẳng có tác dụng gì với hắn. Trong mắt Tô Bình Nam, bọn họ làm vậy chẳng qua là do thế hệ trước đã quen thật thà chân chất, bản năng bài xích nhân vật cường thế như hắn mà thôi. Hai người hoàn toàn không tôn trọng suy nghĩ thật sự của Lộ Lộ. Tô Bình Nam hắn không phải nhân vật chính trong phim tình cảm cẩu huyết, vì ý kiến của ba mẹ bạn gái mà nhân nhượng. Các ngươi không thể quyết định thay Lộ Lộ. Tô Bình Nam lắc đầu từ chối, sau đó đưa ra đáp án, ta sẽ không ép Lộ Lộ làm gì hết, nhưng cần nàng tự đưa ra quyết định. Tạm biệt, Tô Bình Nam. Nửa tháng sau, Lộ Lộ gọi điện thoại tới, nói rất ngắn gọn, đây là quyết định của ta. Tạm biệt ma pháp sư. Nam nhân im lặng rất lâu, được. Điện thoại ngắt kết nối. Đồng Lệ Dĩnh vẫn luôn chú ý tới Tô Bình Nam, cứ thế ngơ ngác nhìn nam nhân bước xuống máy bay, rồi lại nhìn nam nhân được một đám người vây quanh, rời khỏi tầm mắt mình. Nam nhân bước đi hiên ngang, người bên cạnh ai nấy đều có vẻ xa cách, có thể nói là oai phong lẫm liệt. Nhưng không biết vì sao Đồng Lệ Dĩnh lại cảm thấy bóng lưng hắn có phần cô đơn. Nữ hài nghĩ đi nghĩ lại, sau đó gọi điện cho Lộ Lộ. Alo, sao Đồng đại tiểu thư xinh đẹp lại nhớ tới cô bạn thân ăn no chờ chết ở huyện nhỏ này? Nhất định là mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Giọng nói vô ưu vô lo của Lộ Lộ vẫn trong trẻo êm tai như trước. Người đoán xem hôm nay ta gặp ai? Đồng Lệ Dĩnh không nói nhảm. Ai vậy? Hình như Lộ Lộ ở đầu dây bên kia đang cười đùa với ai đó, có vẻ không tập trung. Ma pháp sư. Đồng Lệ Dĩnh vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh như chết. Chương 1325. Chúng ta thực sự không hợp nhau, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lộ Lộ yếu ớt hỏi, hắn có khỏe không? Không biết. Đồng Lệ Dĩnh nghiến răng, thở phì phò, người ta tiền hô hậu ủng, oai phong dọa người. Những người bên cạnh hắn đều là tinh tinh phản tổ, cánh tay còn to hơn chân ta. Làm sao ta biết được hắn có khỏe không? Giọng điệu Lộ Lộ hơi hoảng loạn, quá khứ rồi. Lúc nào rảnh thì đến tìm ta chơi nhé. Cúp máy đây. Lộ Lộ cúp điện thoại, mặc kệ các đồng nghiệp đang cười đùa, một mình trở về bàn làm việc của mình. Hiện tại nàng đã là công chức của Cục Tài chính huyện Hương. Mặc dù tiền lương không cao, nhưng phúc lợi không tệ. Ở một nơi nhỏ bé không tới 200.000 người này, đây là một công việc lý tưởng. Công việc lý tưởng, lại thêm cách nói chuyện và khí chất được bồi dưỡng khi làm tiếp viên hàng không khiến nữ hài như hạt dưa bầy già ở địa phương nhỏ bé này. Người theo đuổi nàng như cá giết sang sông, nối liền không dứt. Nhưng Lộ Lộ đều từ chối vô cùng dứt khoát, không nể tình chút nào. Nữ hài cứ tưởng như vậy là có thể yên tĩnh chút, nhưng tiếc là nàng nhầm rồi. Đa số nam nhân đều có bản chất ti tiện, không chiếm được mới là tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, đội ngũ theo đuổi Hạ Lộ ngày càng hùng hậu. Trong đó có một số người ba mẹ nàng rất hài lòng, cố gắng tác hợp. Tiếc là hễ Lộ Lộ nghĩ tới nam nhân trong tim, những người này lập tức trở nên nhạt nhẽo, thậm chí còn đáng ghét. Lộ Lộ, chúng ta đi Hồ Phong Diệp chơi đi. Ở đó vừa mở một nhà vườn nghỉ dưỡng, món ăn khá ngon. Gần tới giờ tan làm, một trong những người theo đuổi Lộ Lộ là Triệu Quân lập tức xuất hiện trước mặt Lộ Lộ, im lặng nhìn nàng, bộc lộ bản chất la liếm. Lộ Lộ trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt xoay chiếc chìa khóa xe Santana trên tay như khoe khoang. Không đi, ta có việc bận. Ta chở ngươi, đợi ngươi bận việc xong rồi đi ăn cũng được. Ông chủ là bạn của ta, có lòng để dành cá chép vàng cho ngươi đó. Thời nay người trẻ tuổi sở hữu một chiếc xe Santana được coi là ưu tú. Xét về gia thế bối cảnh, Triệu Quân là người nổi bật ở huyện Hương. Ta đã bảo là không đi mà. Lộ Lộ đột nhiên nghe thấy tin tức về Tô Bình Nam, tâm tư rối loạn, vì vậy không có thái độ tốt với Triệu Quân. Cuộc điện thoại kia đúng là nàng gọi, cũng là quyết định của nàng. Ngày nào mẹ nàng cũng khóc, ba nàng nói dài nói dai nói mãi, cuối cùng nữ hài khuất phục. Có lẽ ba mẹ nàng nói đúng, nàng và nam nhân kia không thể đến với nhau. Nam nhân là chim ưng thuộc về bầu trời, mà nàng không có bản lĩnh khiến nam nhân đáp xuống đất vì mình. Dù có đi tiếp, đến cuối cùng sẽ không có kết quả tốt. Nàng hiểu đạo lý này, nhưng từ bỏ quá khó khăn. Hiện tại Lộ Lộ đang rơi vào trạng thái vô cùng rối rắm, đương nhiên tính tình không được tốt. Nhất là sau khi từ chối người theo đuổi số một đi về nhà, nàng đột nhiên phát hiện trong lúc nàng không biết gì, ba mẹ đã đồng ý cho người theo đuổi số hai mặc giày đến nhà ăn cơm. Lộ Lộ nổi giận. Nữ hài luôn hoạt bát cởi mở tự dưng nổi giận, người theo đuổi số 2 cực kỳ ngơ ngác. Ngươi sao vậy? Trương Chí lộ vẻ căng thẳng, có chỗ nào không thoải mái à? Không sao, ngươi không thích ta ở lại thì ta lập tức đi ngay. Hắn rất lanh lợi, thậm chí tìm lý do cho nữ hài xuống nước, đúng là ta thiếu suy nghĩ. Ta tùy tiện đến nhà ảnh hưởng tới thanh danh của Lộ Lộ. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng. Lộ Lộ dứt khoát gọi Trương Chí lại, trước giờ ta không sợ ảnh hưởng tới thanh danh. Ta nổi cáu với ngươi là vì ta không có cảm giác gì với ngươi, vì vậy ta muốn ngươi hết hy vọng mà thôi. Trương Chí lúng túng ngồi xuống. Khác với Triệu Quân làm kinh doanh, hắn là sinh viên đã tốt nghiệp đại học, đối nhân xử thế khéo léo, hiện đang là phó chủ nhiệm phòng quy hoạch, cũng được xem là ngôi sao mới đang nổi trên chính trường huyện Hương. Lý tưởng của ngươi là gì? Lộ Lộ là nữ hài tử thẳng thắn, luôn cảm thấy không hợp với anh chàng cùng độ tuổi giọng điệu quan chức này. Nhưng đối diện với ánh mắt mong đợi của ba mẹ, nàng cảm thấy mình vẫn nên tìm hiểu đối phương một chút. Xây dựng quê hương. Trương Chí ngạc nhiên, nếu không thì vì sao ta lại trở về? Chuyên ngành của ta là nông nghiệp, ta muốn dùng tri thức của mình giúp mọi người thoát nghèo làm giàu, giúp mỗi người trong huyện Hương đều có cuộc sống tốt đẹp. Lộ Lộ như bị sét đánh. Nữ hài chớp mắt, người có thể nói cái gì mà ta hiểu không? Triền núi phía trước huyện Hương chúng là một vùng đất quý, rất thích hợp mở quầy bán hàng, có thể trồng rau dưa trái mùa tiêu thụ. Ta định mở một quầy. Trương Chí đỉnh đạt nói, việc này có thể phục vụ dân chúng, cũng dễ làm nên thành tích. Lộ Lộ ngây người. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu bất kể Triệu Quân cả ngày khoe chìa khóa xe hay là Trương Chí giọng điệu quan chức đều không phải người cùng một thế giới với nàng. Lộ Lộ chợt hiểu ra mình đã bay lên trời từ lâu, không muốn sống ở cái nơi ổn định cả đời này. Điều quan trọng nhất là Tô Bình Nam. Nữ hài rất hiểu tính cách của nam nhân kia. Nói cách khác, Tô Bình Nam là người khó gần. Với chí hướng và dạ tâm của nam nhân kia, sau khi mình gọi cuộc điện thoại đó, hắn tuyệt đối không dừng bước vì mình. Trong lòng nam nhân kia có sơn hà, chứ không phải ái tình. Nữ hài biết muốn giữ đối phương ở lại bên cạnh thì không thể do dự nữa. Chúng ta thực sự không hợp nhau. Lộ Lộ tỉnh táo lại từ trong mớ suy nghĩ, nghiêm túc nói với Trương Chí, ta biết ngươi đã hỗ trợ không ít cho công việc của ta, cho nên ta sẽ bồi thường. Cô bé cười rất vui vẻ, nói cho ngươi biết một việc, trước khi về quê ta từng yêu đương một lần, nhưng đối phương lừa ta, nói là hắn không kết hôn. Trương Chí kinh ngạc. Ba mẹ của Lộ Lộ ở bên cạnh cuống lên. Huyện Hương là một địa phương nhỏ, một khi chuyện này đồn ra ngoài thì sẽ gây sóng gió, sau này làm sao con gái lập gia đình được nữa. Chương 1326. Nước chảy thành sông sai thì phải nhận. Lộ Lộ xua tay với ba mẹ, tuổi trẻ bồng bột không hiểu chuyện, ta không muốn bày ra dáng vẻ ưu việt vì đã làm tiếp viên hàng không ở thành phố lớn để lừa người khác. Nói xong nữ hài khẽ mỉm cười, người cảm thấy mình còn có thể chấp nhận ta không? Lộ Lộ thẳng thắn như thế, sắc mặt Trương Chí biến thành màu gan heo. Hắn do dự một lúc, cuối cùng lắc đầu. Vì vậy chúng ta không hợp nhau. Lộ Lộ lấy một tấm danh thiếp đặc biệt được gói trong một tờ giấy ra, nhưng ngươi đã tìm việc giúp ta, còn giúp ba ta giải quyết phiền toái, ta đều biết. Ta có thể bồi thường cho ngươi. Trương Chí nhìn đồ vật trong tay nữ hài. Hắn nghe ra thành ý của nàng, cũng biết năng lực của Diệp gia, cho nên hắn hiểu sự tự tin của nàng đến từ tấm danh thiếp kia. Một tấm danh thiếp màu đen rất giản dị, bên trên chỉ có một dòng chữ và họ tên một người. Chớ hưởng nhàn, bạc phết mái đầu xanh. Tô Bình Nam. Đây là thứ nam nhân tên Lục Viễn đưa cho Lộ Lộ sau hôm nàng gọi điện cho Tô Bình Nam. Hắn không nói danh thiếp có tác dụng gì, chỉ nói cho nữ hài biết một việc, nam ca chỉ có ba tấm danh thiếp này. Hiện tại ngươi là người đầu tiên có nó. Có lẽ Trương Chí cảm thấy bị lừa, cũng có thể là thẹn quá hóa giận, hắn cười gằn, được lắm, thật ra ta không muốn nói ra, dù sao hai nhà chúng ta cũng có giao tình, nhưng ngươi đã muốn phân rõ giới hạn thì ta sẽ nói. Lộ Lộ gật đầu. Hiện tại ta là phó chủ nhiệm phòng quy hoạch. Ngươi có thể đưa ta lên làm chủ nhiệm thì chúng ta xí xóa hết. Trương Chí cắn răng nói. Được. Lộ Lộ lấy điện thoại ra, nói với ba mẹ đang lộ vẻ mặt khó chịu. Ba mẹ, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn sống vì chính mình chứ không phải vì các ngươi. Dứt lời nữ hài bấm điện thoại. Thúc túc. Cuộc gọi kết nối rất nhanh. Đột nhiên Trương Chí phát hiện ra nữ hài tự nhiên phóng khoáng trong ấn tượng của hắn đã thay đổi. Nàng trở nên ngượng ngùng, thấp thỏm, thậm chí có hơi cẩn thận e dè. Ta là Tô Bình Nam, có chuyện gì mời nói. Giọng nói của nam nhân ở đầu bên kia điện thoại rất trầm thấp nhưng đầy tự tin. Đây là cảm giác đầu tiên của Trương Chí. Hắn là người khôn khéo, đương nhiên biết người bắt máy nhưng không hỏi đối phương là ai, trực tiếp hỏi chuyện gì chắc chắn là người rất tự tin. Lộ lộ. Giọng nữ hài nhỏ như mèo kêu. Ta nhận ra. Tô Bình Nam nở nụ cười hiếm hoi, người có khỏe không? Khỏe rồi, có điều mấy vết sẹo không xóa sạch được, xấu lắm. Lộ lộ dịu dàng nói, ta muốn rời quê, nhưng ta nợ người ta ân tình. Người có thể giúp ta được không? Được. Tô Bình Nam trả lời rất dứt khoát, chuyện gì? Lộ lộ nghiêm túc thuật lại yêu cầu của Trương Chí, sau đó vẻ mặt thấp thỏm. Ta sẽ sai người xử lý. Tô Bình Nam cười khẽ. Hà Quốc vĩnh viễn là xã hội ân tình, ít nhất hiện tại là như thế. Nhúng tay vào phòng quy hoạch của một huyện nhỏ chưa tới 2.000 người có khó không? Đối với rất nhiều người mà nói, chuyện này rất khó. Nhưng với những người trong giới thì đơn giản như uống nước. Tô Bình Nam suy nghĩ một lát, sau đó gọi điện cho Lưu Đại Tùng. Tức thì mạng lưới quan hệ tầng tầng lớp lớp như mạng nhện của tập đoàn Cẩm Tú bắt đầu vận hành. Lưu Đại Tùng đã đi theo Quý Vân Phàm một thời gian, đối với ông chủ Quý chỉ có một chữ. Phục. Lưu Đại Tùng thật sự học được không ít thứ. Mạng lưới quan hệ ấy à, linh hoạt khéo léo chỉ là công phu ngoài mặt, cảnh giới tư tưởng và kiên trì bền bỉ mới là vương đạo. Đừng tưởng tặng quà, ăn uống là tạo dựng mạng lưới quan hệ. Muốn chu toàn mọi mặt thì nhất định phải có cảnh giới tư tưởng cao, phải hiểu rõ nhu cầu, tâm lý của xã hội và nhóm người thuộc các cấp bậc khác nhau. Rất nhiều bạn bè của Quý Vân Phàm đều là hắn bỏ công thiết lập quan hệ trong thời gian dài. Khi kết giao cần tạo ấn tượng đáng tin cậy và hữu dụng trong lòng đối phương. Tương lai rất nhiều chuyện sẽ nước chảy thành sông. Ngươi tưởng những yếu tố này là đủ rồi à? Sai. Làm những chuyện này không phải 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, mà nhất định phải kiên trì bền bỉ. Thể lực và tinh lực có thể theo kịp hay không là một điều kiện vô cùng quan trọng. Nhìn Quý Vân Phàm viết lộ trình xe chằng chịt, lần đầu tiên Lưu Đại Tùng có cảm giác lực bất tòng tâm. Lỗ hổng mở ra từ chỗ một chủ nhiệm của bệnh viện Thịnh Kinh. Giết gà cần gì dùng đao mổ trâu? Một phó khoa thăng chức hoàn toàn không cần đến mạng lưới quan hệ trực tiếp trong tay Quý Vân Phàm. Một vị bác sĩ khoa ngoại có quan hệ vô cùng thân thiết với lãnh đạo quan chức địa phương. Sự việc lập tức trở nên đơn giản. Thật ra chuyện này không hề phức tạp, nhưng một vòng tròn lớn như thế khiến người trong cuộc cảm thấy vô cùng chấn động. Trương Chí ngây người. Hắn cố gắng làm việc, bậc cha chú cũng tích cực mở đường cho hắn, nhưng hy vọng xa vời. Dù sao hắn còn quá trẻ, lý lịch mỏng. Vậy mà nữ hài mình theo đuổi chỉ đưa cho một tấm danh thiếp đen, gọi một cuộc điện thoại là có thể dễ dàng hoàn thành kết quả mà hắn dự tính 3 năm mới có thể đạt được. Trương Chí không chỉ chấn động, mà còn sợ hãi. Người ở huyện nhỏ hay nói quá hoặc là suy đoán lung tung, thế mà vẫn tự nhận mình là chuyên gia. Càng nghĩ càng sợ, Trương Chí mang theo quà cáp, chân thành đi cảm ơn ba mẹ của Lộ Lộ. Hắn cảm thấy may mắn vì mình hiền lành an phận, không rêu rao chuyện của Hạ Lộ nên vẫn giữ được chút giao tình. Có điều sau ngày ấy, Trương Chí không gặp lại Hạ Lộ. Chương 1327. Bảo tồn ngày Thiên Nam hội tụ họp một năm một lần đã tới. So với mấy lần trước bình thường nhạt nhẽo, lần này người kích động nhất là An Mập. Khắp Thiên Nam người chú ý tới Tô Bình Nam nhất là ai? Không phải ông chủ Mạnh, cũng không phải ông chủ Lư, mà là tên An Mập khôn khéo này. Nhất là gần đây An Mập chú ý tới Tô Bình Nam với mức độ chưa từng có. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nghe được một tin tức đáng kinh ngạc từ chỗ ông bạn và hợp tác ngân hàng. Tiểu Hồng Bào đang điên cuồng vay tiền. Không chỉ thế chấp đất, ngay cả tòa nhà Cẩm Tú cũng lấy ra thế chấp. Con số cụ thể khiến An Mập mắc chữ A miệng chữ O. Tô Bình Nam muốn làm gì? An Mập trầm tư suy nghĩ nhiều ngày. Hắn không cho rằng mắt xích tài chính của tập đoàn Cẩm Tú xảy ra vấn đề gì, bởi vì xét từ các dấu hiệu có thể thấy sản nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú phát triển rất tốt, hơn nữa tiềm lực to lớn. Huống chi bản lĩnh và khứu giác kinh doanh của Tiểu Hồng Bào khiến An Mập tự ti. Cứ nhìn phương hướng đầu tư của tập đoàn Cẩm Tú trong những năm gần đây mà xem, gần như là lần nào cũng vừa ác vừa chuẩn. Càng không nghĩ ra, An Mập càng khó chịu. Lòng như mèo cào, hắn có trực giác Tiểu Hồng Bào nhất định đang chuẩn bị hành động lớn. Thứ đáng giá khiến Tiểu Hồng Bào đánh cược như vậy có lợi nhuận cao nhường nào chứ? An Mập chỉ nghĩ thôi đã choáng váng đầu óc. Mình chủ động đi tìm Tiểu Hồng Bào hỏi thăm, liệu có thể chi chác không nhỉ? Không sợ người khác cười nhạo, hắn không dám. Trong mắt người khác, An Mập cũng được coi là một nhân vật hung ác tiếu lý tàn đao. Nhưng hắn thật sự sợ Tô Bình Nam tận xương tủy, không dám khiến đối phương hiểu lầm một chút nào. Nhưng An Mập phải thất vọng rồi, hiện tại Tô Bình Nam không ở Thiên Đô mà ở Thượng Hải. Hắn đi Thượng Hải vào lúc này là vì công trình Đỗ Công Quán xây dựng mấy năm nay cuối cùng đã hoàn thành. Đỗ Công Quán đã được phục chế hoàn toàn, về sau còn phải kiếm một số đồ cổ thay thế thiết bị hiện đại, trông cực kỳ có cảm giác thời đại. Công trình này không nhỏ, người phụ trách công trình là giáo sư Ngô Kiến Tùng và các sinh viên dưới trướng hắn đều tài giỏi. Trong mắt những người này, đây không phải một ngôi nhà, mà là một tác phẩm nghệ thuật. Tô Bình Nam quan sát hồi lâu, rất hài lòng với ngôi nhà này của mình. Cánh cửa hình vòm phong cách La Mã, gạch chạm khắc đá ở cửa vào đều được di chuyển một cách hoàn mỹ. Cảm giác nặng nề của năm tháng là thứ rất nhiều ngôi nhà xa hoa hiện đại hóa không thể nào sánh được. Lý Lạc Nhiên cũng cố ý chạy từ Tương Nam tới. Nữ hài dịu dàng kéo cánh tay Tô Bình Nam, cùng nam nhân của mình chậm chậm đi dạo trong căn nhà cũ của nhân vật phong vân hô mưa gọi gió nơi Thượng Hải phồn hoa thuở xưa, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Nàng biết nam nhân rất thích căn nhà này, mà dấu vết của nàng đã dung nhập vào nơi đây. Cảm giác này khiến nữ hài mê mẩn. Hiện nay loại gỗ thông Bắc Mỹ này rất hiếm. Giáo sư Ngô bùi ngùi vuốt ve hai cây cột cao 12 mét trong phòng khách, quả nhiên là trăm năm không mục. Câu đố trên này cũng là đồ nguyên bản sao? Tô Bình Nam hỏi. Hắn rất bận rộn, có nhiều chi tiết không biết rõ. Đúng vậy. Lý Lạc Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, lúc đó ta xử lý. Suýt chút nữa thì nó bị định nghĩa là văn vật. Ta phải tốn rất nhiều công sức đấy. Tô Bình Nam gật đầu, chăm chú nhìn cặp câu đối đã chứng kiến truyền kỳ của chủ nhân cũ. Xuân thân môn hạ tam thiên khách, tiểu đổ thành nam ngũ xích thiên. Ý khen ngợi Đỗ Nguyệt Sanh, chủ nhân của Đỗ Công Quán. Hiện tượng phổ biến ở niên đại này là phủ định một số chuyện trước kia, nếu không Đỗ Công Quán sẽ không rơi vào tay Tô Bình Nam. Tô Bình Nam và Lý Lạc Nhiên đang nghiệm thu trong phòng, và cả giáo sư Ngô đang giới thiệu đều không ngờ rằng 20 năm sau nhân vật Đỗ Nguyệt Sanh này sẽ trở thành điểm nóng một lần nữa bởi vì một bộ phim. Đỗ Công Quán cũng đột nhiên lọt vào tầm mắt của mọi người. Mà Đỗ Công Quán đã được tu sửa cũng trở thành kiệt tác đắc ý nhất trong cuộc đời giáo sư Ngô. Thậm chí trong một số chương trình kiến trúc sau này, hắn còn nhắc đến những điều tâm đắc trong quá trình tu sửa. Có điều hắn rất thông minh, không nói ra chủ nhân của Đỗ Công Quán là ai. Nhưng trong một lần nhận lời mời từ chương trình nhóm ba người của Đài Phượng Hoàng, hắn nói một đoạn khiến không ít người suy đoán đáp án. Thật ra chúng ta cần phải bảo tồn những đồ vật đã chứng kiến lịch sử. MC Đậu trong ken ken nhóm ba người vĩnh viễn là vẻ mặt nghiêm túc tìm hiểu, không ai có thể phủ nhận rằng nhắc đến nhân vật phong vân ở Thượng Hải phồn hoa năm đó, không thể không nói tới Đỗ tiên sinh. MC tiếp tục nói, tìm hiểu một người thì phải tìm hiểu từ nhiều phương diện. Vì chương trình ngày hôm nay, ta cố ý mời giáo sư Ngô người tu sửa lại Đỗ Công Quán tới đây. Ở thời không này, bởi vì Đỗ Công Quán không trở thành điểm du lịch, cho nên ấn tượng của đa số người thiên về vị lão gia đào hoa Thượng Hải trong truyền thuyết hơn, trái lại có thêm sắc thái thần bí. Mấy vị khách quý phát biểu ý kiến riêng. Sau khi giải thích một số tin đồn, MC đột nhiên xen vào một câu, thật ra căn nhà này nên triển lãm công khai, làm địa điểm tham quan. Ta từng cố ý tới chỗ Đỗ Công Quán sau khi di dời, nhưng hình như là chẳng bao giờ có ai sống ở đó, các ngươi nói xem như vậy có tính là lãng phí tài nguyên không? Tính chứ? Không tính. Ý kiến của mấy người trái ngược nhau. Nhưng điểm giống nhau là ai cũng sinh lòng tò mò về Đỗ Công Quán tốn mấy triệu để di dời vào 20 năm trước. Chương 1328. Mưu Mô ta hỏi một vấn đề riêng tư, đương nhiên giáo sư Ngô có thể không trả lời. MC Đậu lộ vẻ tò mò, người đã gặp chủ nhân của căn nhà này chưa? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta không tài nào tưởng tượng được người bỏ ra từng ấy tiền vào những năm chín mấy rốt cuộc là ai. Ta không thể nói. Giáo sư Ngô rất thành thật, ta đã hứa với đối phương, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết tuổi tác của người này không lớn. Cải cách mở cửa 30 năm, quả thật hồi ấy có rất nhiều người giàu có, không biết hiện tại bọn hắn như thế nào. Lúc đó giá tiền này có thể mua được 10 căn tứ hợp viện nhỉ, MC Đậu nhìn từ góc độ đầu tư xen lời. Một vị khách mời khác là Mạnh Quảng Mi. Mạnh đại mỹ nữ thốt lên đầy kinh ngạc, 10 căn tứ hợp viễn. Giáo sư Ngô bật cười lắc đầu, ta không cảm thấy như vậy. Trái lại ta cảm thấy căn nhà này đã tìm đúng chủ nhân. Một câu nói khiến MC Đậu cực kỳ kinh ngạc, nhưng đạo diễn đã nhắc nhở trong tai nghe nên hắn thức thời không tiếp tục đề tài này nữa. Hắn thức thời dừng cuộc trò chuyện, nhưng một số người trên mạng lại phấn chấn tinh thần. Vị chủ nhân này được suy đoán là mấy nhân vật lớn. Không ít người đoán già đoán non, có thể nói là phát huy trí tưởng tượng phong phú. Điều này làm cho Tô Bình Nam ít khi sống ở Hạ Quốc phải cười to mấy lần. Lý Lạc Nhiên không thể trải qua thế giới hai người cùng với Tô Bình Nam như ý nguyện, bởi vì một trong số những người bạn ít ỏi của nàng là Đinh Đồng mặt dày mày dạn muốn mời nàng và bạn trai nàng ăn cơm. Nữ hài từ chối, nhưng khi Đinh Đồng trưng ra vẻ mặt chân thành nói rằng mình sắp xuất ngoại, có lẽ sẽ không trở về, Lý Lạc Nhiên bèn đồng ý, nữ hài dè dặt nói với Tô Bình Nam. Nam nhân nhìn vẻ mặt thấp thỏm của bạn gái mình, mỉm cười đồng ý. Ta không phải cọp, không ăn thịt người. Nam nhân hiếm khi dịu dàng, xoa đầu nữ hài, đương nhiên ta phải nể mặt bạn của ngươi rồi. Đôi mắt Lý Lạc Nhiên lập tức cong như trăng non. Đinh Đồng tốt nghiệp sớm hơn Lý Lạc Nhiên, đã lăn lộn ở Thượng Hải gần 2 năm, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn không nảy sinh khoảng cách. Đinh Đồng rất mưu mô. Nàng biết một khi Lý Lạc Nhiên cưới nam nhân kia sẽ nói lên điều gì. Nàng đã đi làm, vẫn luôn quan tâm tới tập đoàn Cẩm Tú, phục sát đất sự phát triển của Tô Bình Nam. Vì thế nàng sẽ không dứt bỏ tình bạn của hai người. Đinh Đồng từng có một ước mơ, đó là ở lại thành phố Thượng Hải ngày càng quốc tế hóa này. Mà điều kiện để có thể ở lại đây là có một căn nhà ở phố Tây. Nhưng Đinh Đồng phát hiện mình thật sự không mua nổi. Thời buổi này cao ốc thương mại phố Tây khai phá có giá 3.200 tệ một mét vuông, Đinh Đồng cảm thấy quá sức, mà phố Đông thì rẻ hơn nhiều. Nhưng nữ hài có dạ tâm không thích cái nơi hang cùng ngõ hẻm kia. Trong khoảng thời gian Đinh Đồng đi làm, không phải không có thanh niên tài tuấn theo đuổi nàng, nhưng nữ hài đều không để vào mắt. An ổn giúp chồng dạy con. Đinh Đồng tuyệt đối không đồng ý, nàng có tham vọng lớn, nữ nhân này rất có dạ tâm. Đinh Đồng liên tục nhảy việc phát hiện ra nếu có bối cảnh du học nước ngoài thì sẽ có nhiều cơ hội hơn là cắm đầu vất vả làm việc giống như nàng. Vì vậy nàng dao động. Năng lực hành động của nữ nhân này thật kinh người. Nàng thu lại thái độ lạnh lùng thường ngày, chỉ trong một thời gian ngắn đã tìm được một lão già ngoại quốc đồng ý đưa nàng ra nước ngoài. Nàng hứa hẹn chỉ cần đối phương giúp nàng đi du học thành công, nàng không để ý đối phương đã có vợ. Đêm trước ngày Đinh Đồng sắp rời khỏi Thượng Hải. Nàng tình cờ biết tin Lý Lạc Nhiên cũng đang ở Thượng Hải, vì vậy mới có bữa cơm này. Bữa tiệc bình thường không có gì đặc sắc, các cô gái đã trưởng thành không còn chơi đùa ầm ĩ, nhưng khi Tô Bình Nam vốn bình tĩnh nhìn thấy Đinh Đồng kéo tay một người nước ngoài có chòm râu bạc, hắn thoáng sửng sốt. Người nói xem bọn hắn có hạnh phúc không? Bữa tiệc rất tẻ nhạt. Sau khi rời đi, Lý Lạc Nhiên không kìm được bèn hỏi. Có thể thấy so với Đinh Đồng, Lý Lạc Nhiên tuyệt đối là con thỏ nhỏ ngây thơ. Hạnh phúc. Tô Bình Nam lắc đầu, có cung có cầu mà thôi. Cô bạn này của ngươi rất có mục tiêu đấy. Nam nhân thở dài. Một nữ nhân, còn là một nữ nhân xinh đẹp có học vấn cao có thể khom lưng như vậy, nhất định là tương lai nàng không thể khinh thường. Bạn của ngươi đủ ác. Đinh Đồng đáng sợ như vậy sao? Lý Lạc Nhiên lập tức cảm thấy người bạn này trở nên xa lạ. Đưa danh thiếp của ta cho nàng, đồng thời tặng nàng một vé máy bay khoang hạng nhất. Dứt lời nam nhân mỉm cười với nữ nhân, thế giới tàn khốc này cần những người ác như vậy. Trái ngược với Lý Lạc Nhiên định xa cách Đinh Đồng, Tô Bình Nam nảy sinh hứng thú. 4 tiếng sau, lần đầu tiên kể từ khi chào đời Đinh Đồng được ngồi trên chiếc ghế thoải mái của khoang hạng nhất. Bên cạnh nữ nhân là một lão nhân hơn 60 tuổi, tóc mai hai bên đã bạc phân nửa. Đinh Đồng nở nụ cười quyến rũ với đối phương. Nàng biết người có thể ngồi trong khoang hạng nhất không ai là nhân vật đơn giản. Lão nhân lịch sự mỉm cười đáp lại, có điều lúc này Đinh Đồng không biết lão nhân này tên là Mudok Ruben Mudok. Ông trùng truyền thông chân chính. Chương 1329. Chưa đủ trước năm 97, Thái Quốc là một đất nước hạnh phúc. Nhất là người dân Bangkok bản xứ, bọn hắn có sự tự tin mù quáng. Bangkok muốn đuổi Anh theo Mỹ, trở thành thành phố lớn quốc tế hóa đứng đầu khu vực Đông Á, nhiều năm qua nền kinh tế liên tục tăng cao làm cho rất nhiều người Thái Quốc có lòng tin vào điều này. Dòng người trên đường như mắc cưỡi, ai cũng nở nụ cười. Tiền lương và giá nhà liên tục tăng, du lịch phát triển mạnh mẽ giúp cho cuộc sống của mọi người đều rất tốt. Nhất là hội nghị thượng đỉnh Á-Âu được tổ chức tại Bangkok, Hội nghị có sức nặng như vậy lựa chọn Bangkok, đây là một liều thuốc trợ tim khiến chính phủ và người dân tràn đầy lòng tin vào tương lai. Tất nhiên Sát Sai Antrato cũng là một trong những người lạc quan đó. Hắn là người phụ trách bộ phận tài chính của ngân hàng Thái Man thuộc top 3 ngân hàng lớn nhất Thái Quốc, tiền lương rất cao, mới mua một căn nhà lớn, còn có một người vợ xinh đẹp và ba đứa con đáng yêu. Có thể nói là cuộc sống hạnh phúc. Hôm nay hắn đi làm rất sớm, thậm chí còn không kịp tham dự lễ khai giảng của con gái. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay có một vụ làm ăn lớn cần tiến hành. Chuyện này liên quan đến tiền đồ của hắn. Một quỹ vốn lưu động quốc tế tên là Quỹ Hồng Mông dự định ký hợp đồng với ngân hàng Thái Man vay 33,6 tỷ đô la. Thời hạn hợp đồng là 3 tháng. Mặc dù đối phương không có danh tiếng gì, nhưng mạnh tay kinh người. Hơn nữa, mấy khoản tiền bảo lãnh gửi từ tài khoản nước ngoài đã đến nơi, các tài sản dùng để thế chấp cũng đã thông qua thẩm định, thoạt nhìn tất cả đều rất thuận lợi. Đối với ngân hàng Thái Man, đây là chuyện tốt ngang trời. Phải biết rằng hiện tại lãi suất tiết kiệm cực kỳ cao, rất nhiều người không muốn vay tiền. Nhưng ngân hàng cần kiếm tiền. Khổ nỗi năm nay dòng vốn quốc tế rót vào không nhiều, một số bất động sản quá lớn dẫn đến mắc xích tài chính nối tiếp xảy ra vấn đề, ngân hàng vô cùng khó khăn. Hợp tác vui vẻ, cũng hoan nghênh các ngươi coi trọng nền kinh tế Thái Quốc trong tương lai. Sau khi cố vấn pháp luật của ngân hàng duyệt lại tài liệu một lần và gật đầu, Sát Sai hài lòng ký tên. Thành viên của Quỹ Hồng Mông này có vẻ phức tạp, có nam có nữ, cũng có không ít người Âu Mỹ tóc vàng mắt xanh. Điều này khiến cho Sát Sai bày tỏ thái độ khiêm tốn nhất có thể. Hợp tác vui vẻ. Tần Tử Khâm bắt tay, nói một câu hai nghĩa, ta nghĩ rất nhanh thôi chúng ta sẽ hợp tác lần nữa. Tốt. Có thể hợp tác cái gì? Không gì ngoài vay tiền. Điều này làm cho Sát Sai càng thêm hưng phấn. Mặc dù trên hợp đồng đã ghi chú rõ ràng, đó là đến ngày kết toán chỉ có thể giao bạc Thái, không thể sử dụng tiền tệ khác. Nhưng hiện giờ bạc Thái đổi sang đô la có tỷ giá hối đoái cố định, ngân hàng không có rủi ro gì, trái lại có thể kiếm được nhiều lãi suất hơn, quả thật là một vốn bốn lời. Có lẽ đối phương đang cần cấp nên không đàm phán quá nhiều về lãi suất. Trong vụ giao dịch này, Thái Man kiếm bộn. Buổi tối ta mời khách, Chủ tịch Khải Tín đang trên máy bay trở về Bangkok, yêu cầu ta giữ chân các vị cùng ăn tối. Đã bàn xong chuyện chính, Sát Sai bày tỏ lòng nhiệt tình hiếu khách. Dù sao đối phương cũng có tài chính hùng hậu, thuộc nhóm khách hàng chất lượng cao, mọi người qua lại gần gũi sẽ có lợi cho sự phát triển các lĩnh vực trong tương lai. Ta thấy không cần đâu. Tần Tử Khâm uyển chuyển từ chối, chúng ta rất bận. Tần Tử Khâm không nói dối. Lần này tập đoàn Cẩm Tú dự định tiến công Thái Quốc, đương nhiên là số tiền trong hợp đồng bạc Thái kỳ hạn càng nhiều càng tốt. Ngân hàng Thái Man rất cẩn thận. Mặc dù tập đoàn Cẩm Tú dùng danh nghĩa công ty ngoại cảnh đưa ra rất nhiều tài sản thế chấp chất lượng cao, nhưng bọn hắn chỉ cho vay 3,6 tỷ đô la, chừng này còn lâu mới đủ. Lần này tài chính Cẩm Tú do Tô Bình Nam dẫn đầu phải đối mặt với một quốc gia phồn thịnh suốt 18 năm, ngoại hối đô la của đối phương chắc chắn cao tới mấy chục tỷ. Một ngày sau, tài chính Cẩm Tú bận vắt chân lên cổ có thu hoạch lớn. Ngân hàng Thái Man 3,6 tỷ đô la. Ngân hàng Thái Kinh 2,7 tỷ đô la. Ngân hàng Nông nghiệp Thái Quốc 5,1 tỷ đô la. Ngân hàng Đại Thành 4,6 tỷ đô la. Nói cách khác, hiện tại trong các hợp đồng kỳ hạn giao nhận bạc Thái với Thái Quốc, Quỹ Hồng Mông với tư cách là vốn lưu động quốc tế đã sở hữu 15 tỷ đô la. Tần, ta cảm thấy vẫn chưa đủ. Michael Barry ngẩng đầu lên từ đống tài liệu mới nhất, theo ước tính, Thái Quốc có tối thiểu 40 tỷ đô la ngoại hối dự trữ. Một khi chúng ta ra tay, bọn hắn nhất định sẽ đánh trả. Bọn hắn có đủ uy vọng, từ bản dân gian chưa chắc sẽ theo chúng ta. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Tần Tử Khâm trầm ngâm, chúng ta vay số tiền lớn như vậy, không chắc những con cá sấu khác không ngửi thấy mùi. Cướp lợi nhuận của một quốc gia kiếm được bao nhiêu? Bọn hắn biết rõ hơn chúng ta. Nữ nhân nhấn mạnh, cho nên chúng ta phải chờ một chút. Lần này tập đoàn Cẩm Tú gần như được ăn cả ngã về không. Không chỉ các tinh anh ngành tài chính ra trận, mà phương diện bảo an cũng có đoàn đội gần trăm người. Vì vậy, cho dù chỉ ở lại hai ngày, tập đoàn Cẩm Tú cũng bao trọn một tòa nhà khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố Bangkok. Có thể nói trên cơ bản là những nanh vuốt mà Tô Bình Nam dày công chiêu mộ đều tập trung tại đây. Mộ Dung Thanh Thanh, Hạng Tiểu Bình, Tô Nhất Nhị, Lục Viễn, thậm chí cả Trương Hoa đều có mặt đông đủ. Tô Bình Nam biết rằng đoàn đội mười mấy người Tần Tử Khâm, Michael Barry, Đổng Hạo Bác đều là nền tảng chân chính giúp tập đoàn Cẩm Tú Công Thành nhổ trại trong tương lai. Hắn phải đảm bảo những người này không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nam nhân có ký ức ở thời không kia, hắn biết rõ những người này sẽ mang đến cho Cẩm Tú khối tài sản khó bề tưởng tượng. Chương 1330. Quỷ Bu Phê Rang Tần Tử Khâm đã đoán đúng. Mấy tiếng sau khi bọn hắn ký hợp đồng với các ngân hàng hàng của Thái Quốc, Quang Tung Phan có khứu giác nhạy bén đã phát hiện ra mánh khóe. Ta sinh ra trong nghèo khó, vì vậy không muốn lúc chết vẫn nghèo khó cơ cực. Đây là câu nói Soros thích nhất, từ đó có thể thấy người này rất có tính công kích. Soros dựa lưng vào ghế da, ngồi trong tòa nhà 33 tầng ở trung tâm Quang Tung Phan thuộc trung tâm Manhattan, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn chúng sinh như con kiến bên dưới tòa nhà. Bốt, IMF đã đưa ra lời cảnh cáo mạnh mẽ đối với quỹ tài chính Đông Nam Á. Ngoài ra, theo tư liệu mà nhân viên nghiên cứu của chúng ta gửi về, phía Thái Quốc đã có 40% ngân hàng nhà đầu tư không có khả năng trả lợi tức cao của ngân hàng. Henry khom người, vẻ mặt sùng bái. Lão nhân này xứng với danh xưng kẻ mạnh. Bắt đầu từ 4 năm trước cướp đoạt Great Britain, hắn đã trở thành người hâm mộ Soros. Giá cổ phiếu giảm, bong bóng bất động sản chồng chất. Soros dời mắt khỏi đám kiến hôi, xem ra cơ hội mà chúng ta chờ đợi đã tới. Vâng. Henry đáp lời, ta có một tin tức mới nhất, chắc hẳn ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Tin tức gì? Soros biết tính cách của Henry, thái độ trở nên nghiêm túc. Có một quỹ tài chính nước ngoài mua một lượng lớn cổ phiếu, bọn hắn hạ giá đồng bạc Thái. Lượng lớn? Soros nhíu mày. Đúng vậy. Henry nuốt nước bọt. Bọn hắn vay nóng trên 10 tỷ bạc Thái, cách thức rất hung ác. Không phải những người bạn cũ kia, mà là thế lực tư bản mới sao? Soros nhíu mày, vừa ra tay đã chi lớn như vậy, đáng giá điều tra. Không phải những người phố oan. Ta đã cho ngươi đi điều tra rồi. Mặc dù đối phương đăng ký công ty ngoại cảnh, nhưng tiền vào sân thông qua ngân hàng Lehman Brothers đảm bảo xác nhận. Nghe nói là tư bản người Hạ Quốc. Henry làm việc quả thật nước chảy không lọt. Người Hạ Quốc? Không phải Cảng Thành hả? Đám người nội địa đó có thực lực chơi tài chính từ khi nào thế? Soros hiếm khi kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, thị trường tài chính hiện nay dường như không có tư bản Hạ Quốc, đa phần là đối phương đóng kín cửa tự chơi một mình, cho dù xuất hiện cũng chỉ gây ra động tĩnh nhỏ, hiếm khi hành động lớn như vậy. Bốt, tin tức đáng tin cậy. Henry vô thức nói nhỏ. Trong đó có vốn của gia tộc Coleno, tỷ lệ không nhỏ. Lehman Brothers và những kẻ điên kia có mối quan hệ không tệ. Tiền của mafia cũng là tiền. Soros nói, đám điên kia tin tưởng tư bản Hạ Quốc như vậy sao? Nhất định không đơn giản. Giúp ta nghĩ cách liên lạc với đối phương. Không ai được phép ăn mạnh miếng thịt béo Đông Nam Á này. Vâng. Henry trả lời. Người Hạ Quốc chơi tài chính sao? Trong nụ cười nhẹ của Soros xen lẫn chút khinh thường, ta muốn nhìn coi rốt cuộc bọn hắn chơi thế nào. Quang Thung Phăng không có hành động gì, nhưng không ít ngân hàng nước ngoài đã có người bắt đầu đặt tiền, theo dõi đồng bạc Thái. Phản ứng của thị trường hàng hóa phái sinh khá lớn. Sự nhạy cảm với con số của Michael Barry quả thật là trời ban. Từ dao động thị trường hắn gần như hắn lập tức nhận ra điểm bất thường. Nam nhân nhỏ vài giọt nước thuốc vào mắt trái khó chịu, sau đó mới nói tiếp. Xem ra rất nhiều người đều cho rằng sắp đến lúc bong bóng vỡ. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu kẻ thông minh. Tần Tử Khâm cũng kích động. Mặc dù hiện tại chưa đến lúc chính thức khai chiến, nhưng đã có cảm giác căng thẳng khi hai bên đối đầu. Nữ nhân rất hưng phấn. Sau trận chiến này, tên tuổi của mình sẽ được ghi vào lịch sử tài chính. Giám đốc Tần, chúng ta chơi thế nào? Đổng Hạo Bác nhìn bạc Thái trong tài khoản trước mặt, giọng nói run rẩy. Bao nhiêu năm rồi cuối cùng mình đã trở về, cơ thể nam nhân hơi mất khống chế, thoáng run rẩy. Chơi thế nào? Tần Tử Khâm nhìn Đổng Hạo Bác, lạnh lùng nở nụ cười, nước ấm nấu ếch, từ giờ trở đi cứ cách 5 phút bắt đầu bán ra 300.000 đô la bạc Thái vào thị trường, đẩy cao tỷ suất hối đoái. Ít thế? Đổng Hạo Bác thắc mắc, dao động sẽ không đạt tới hiệu quả của chúng ta. Thông báo vốn lưu động quốc tế mà thôi. Chúng ta phải đi tiên phong. Cho bọn hắn thời gian theo kịp. Trên mặt nữ nhân không còn vẻ dịu dàng hòa nhã, cách 4 tiếng lại tăng gấp đôi. Ta chống mắt lên coi bọn hắn có thể nhẫn nại cỡ nào. Cá mập ẩn núp không ít đâu. Theo lời nói của nữ nhân, Đổng Hạo Bác gõ phím Enter. 9 giờ 15 phút sáng ngày 8 tháng 4 năm 1997, Cẩm Tú chính thức bắt đầu triển khai kế hoạch của Tô Bình Nam. Tin tưởng ta, đây là cơ hội cho quỷ Buferang chúng ta bay cao. Tần Tử Khâm nói rất đúng, cá mập ẩn núp dưới mặt biển đâu chỉ có một mình Quang Thung Phăng. Tỷ suất hối đoái đổi bạc Thái sang đô la Mỹ chỉ hơi dao động 0,07 điểm, vẫn nằm trong phạm vi cho phép của chính phủ, nhưng đã có một quỷ nhỏ nhận thấy bất thường. Có người bán tháo bạc Thái trên thị trường rất có quy luật mà chậm rãi. Trạng thái dao động này, quy luật này gần như là lỗ chắc. Nhưng rất nhiều người cho rằng tình trạng là có người đang thử phản ứng của thị trường, là chào hỏi với lũ cá mập bọn hắn. Quỹ Buferang là một công ty đầu tư rất nhỏ được thành lập ở gara ô tô Miami. Nói một cách nghiêm ngặt thì quỹ này chỉ có hai người phụ trách. Một người là Bu, người còn lại là Ferang. Bậc thầy dữ liệu tài chính gì đó, bậc thầy thiết lập mô hình số học gì đó, tất cả đều không có. Nhưng quy mô của quỹ vẫn có thể kiếm được 10 triệu đô la từ 60.000 đô la. Có thể thấy ánh mắt của hai người rất độc. Chương 1331. Cướp tiệm vàng cho ta lãi suất gửi ngân hàng và lãi suất cho vay của Thái Quốc. Bu gào lên, huynh đệ, ta biết đây là cơ hội, nhưng năng lực của chúng ta quá nhỏ, cần phải nhẫn nại. Hai nam nhân nhanh chóng bận lu bù. Gọi điện thoại cho ma kỳ của Hối Phong, nói rằng chúng ta muốn đổi toàn bộ cổ phiếu thành tiền mặt. Còn có khách mới sắp vào sân lần này. Nói cho bọn hắn biết lần này chúng ta đòi 18 điểm phí thủ tục. Bu vừa dặn dò Ferang vừa lấy điện thoại ra gọi cho mạng lưới quan hệ của hắn, Pierre thân ái, ta cần hợp đồng bạc Thái kỳ hạn, càng nhiều càng tốt. Quỹ Bu dò Ferang là một bức ảnh thu nhỏ. Rất nhiều vốn lưu động đều nhìn thấy tín hiệu này, nhất thời các loại phương tiện tài chính của ngân hàng nước ngoài bắt đầu rót vào lượng lớn tài chính. Tân, tin tức này ta muốn ngươi nợ một ân tình. Được, Quang Thung Phăng đang lên kế hoạch đầu cơ lập thể, hành động của bọn hắn rất lớn, đã bàn bạc xong xuôi. Năm ngân hàng đầu tư lớn trong đó có một găng, quy mô ước tính là 8 tỷ đô la. Đối phương nói xong lập tức cúp máy. Tần Tử Khâm nhìn các thành viên của tập đoàn Cẩm Tú, nở nụ cười nhẹ, đám cá mập khát máu này đã ngửi thấy mùi. Khoản tiền thứ hai có thể đưa vào thị trường chứng khoán rồi. Quang Tung làm lập thể, đương nhiên chúng ta cũng có thể. Khống chế tiền vốn ở mức 5%, làm việc đi. Đầu cơ lập thể, nói một cách đơn giản là lợi dụng vốn tự do để thế chấp, bản thân chỉ cần trả 50% tiền gốc, còn lại hoàn toàn là tiền vay ngân hàng hoặc là tiền vốn của công ty chứng khoán. Mua công trái hoặc cổ phiếu, sau đó lại dùng công trái vay thế chấp cho ngân hàng rồi tiếp tục mua công trái, tiếp tục tăng tỷ lệ nợ. Đây là một phương thức đầu cơ vô cùng ác độc. Michael Barry mở tài liệu ra, 10 cổ phiếu blue chip lớn nhất đã có 4 chip rớt khỏi biểu đồ. Chúng ta cần 4 chip này. Trong văn phòng tạm thời bận rộn, nữ nhân hít sâu một hơi, sau đó gọi điện cho Tô Bình Nam, bố, chuẩn bị xong xuôi rồi, nhưng nếu như đợt đầu tiên do chúng ta ra tay ắt sẽ đối mặt với sự phản kích của nhà nước, thiệt hại rất lớn. Chiến tranh làm gì có kẻ bất tử? Giọng nói của Tô Bình Nam trầm thấp và bình tĩnh, ta không dễ kích động như ngươi nghĩ đâu. Làm việc đi. Không một câu nói nhảm, Tô Bình Nam cúp máy rất dứt khoát. Ngày hôm nay đã định trước là sẽ khắc sâu trong lòng nhiều người. Có lẽ trời cao tự có thiên ý, khi Tô Bình Nam cúp điện thoại, ba tên tội phạm khét tiếng đã ra tay. Âm. Thằng, thằng, thằng. Phố Phao Lô thủ tính thành phố Hào Giang, bốn cửa tiệm lâu năm trên một con đường được mệnh danh là cửa hàng vàng bạc Hào Giang bị cướp, tiếng kính vỡ và tiếng súng lập tức chấn động cả Hào Giang. Lăn lộn giang hồ rốt cuộc vẫn phải dựa vào đầu óc. Có lẽ dựa vào tàn nhẫn có thể trở thành nhân vật phong vân một thời, nhưng người đi đến cuối cùng không có ai không phải là hạng xảo quyệt như hồ ly. Ba tên tội phạm khét tiếng Trương Tử Hào hội tụ, động tĩnh lần này chắc chắn không nhỏ. Đại Phú Hào thường đọc lý luận đánh du kích của vĩ nhân, mỗi lần ra tay đều sử dụng dương đông kích tây, điều hổ ly sơn. Hiển nhiên sẽ có một số người bị vứt bỏ, cũng bắt buộc trở thành con tốt bị vứt bỏ. Giải thay trăm họ nên công một người, trên con đường giang hồ luôn đặt lợi ích lên trước, hai chữ đạo nghĩa chỉ là cái rắm. Mấy hán tử quý chính hùng chiêu mộ từ chỗ Trần Hỏa và thuộc hạ vòng ngoài của Diệp Kế Hoang tất nhiên trở thành sự lựa chọn chọn phù hợp. Đầu tiên, bọn hắn là người nội địa, gương mặt xa lạ. Tiếp đến, bọn hắn không có tiền án tiền sự ở Hào Giang và Cảng Thành. Huống chi trong nhận thức của những người này, bọn hắn đều làm việc cho triều ca. Như vậy thì cho dù không may bị bắt cũng khó điều tra đến Trương Tử Hào. Lâm A Phúc là một lão nhân hào giang hết sức bình thường, cả đời chẳng có thành tựu gì lớn lao, cũng không trải qua sóng to gió lớn gì. Sở thích duy nhất là những lúc có tiền dư dả thích đi đánh mấy ván bài. Cuộc sống rất bình thản. Hắn không thể nào ngờ rằng lúc sinh thời mình sẽ tận mắt chứng kiến một vụ án lớn được đưa vào sử sách hào giang, khiến hắn cả đời khó quên. Đối với Lâm A Phúc mà nói, mùng 8 tháng 4 là một ngày tốt lành. Hắn dùng tiền vốn 1.000 tệ đánh 3 ván bài, thế mà thắng được hơn 10.000. Nam nhân trung niên hớn hở định đến Chu Đại Phúc mua cho vợ mình một chiếc vòng tay vàng. Hôm nay số lượng du khách đến phố Phao Lô Thủ Tín không nhiều, đám côn đồ chém giết nhau để thượng vị trong mấy ngày liên tiếp làm cho việc kinh doanh hơi ảm đạm. Còn không bằng hồi có Băng Nha Câu và Ma La Bính. Nhìn con phố hồi trước người qua kẻ lại, giờ đây vắng như chùa Bà Đanh, Lâm A Phúc rất tự nhiên phàn nàn một câu. Sau đó, tiếng kính vỡ âm lượng lớn làm hắn ngây người, điếu thuốc lá ngậm trong miệng rơi xuống đất. Âm. Cửa kính sát đất vừa to vừa tráng lệ của hai tiệm vàng Chu Sinh Sinh và Chu Đại Phúc đột nhiên bị tông vỡ, hai ba nhân viên bảo vệ máu me khắp người ngã lăn trên mặt đường đầy kính vỡ. Một nhân viên bảo vệ trông giống con lai phục máu, cơ thể vẫn đang không ngừng run rẩy. Nhân viên bảo vệ còn lại ngã dưới chân Lâm A Phúc, cố gắng che lấy cổ. Máu chảy rất nhanh, ánh mắt nhân viên bảo vệ tràn đầy tuyệt vọng. Cuối cùng bàn tay túm ống quần Lâm A Phúc vô lực rơi xuống. Lâm A Phúc cảm thấy toàn thân tê dại, cổ họng cũng nghẹn đến khó chịu. Nhưng hắn vẫn cắn chặt môi không cho mình kêu lên. Còi báo động của mấy tiệm vàng réo vang, cảnh tượng thê lương khiến người qua đường sợ run người. Thằng! Thằng thằng thằng! AK-47 bắn liên tục, lại có thêm mấy nhân viên bảo vệ bị hỏa lực lớn tấn công, phơi thay ngoài đường. A! Trong đám đông kịp phản ứng có một giọng nữ cao vút càng làm cho con đường hỗn loạn giống như ngày tận thế. Chương 1332. Giết chóc chính thức bắt đầu, cảnh sát chạy tới rất nhanh, là hai chiếc xe cảnh sát hạng nặng. Theo tiếng phanh xe chói tai, cửa sau mở ra, nhóm cảnh sát được võ trang đầy đủ lần lượt nhảy xuống. Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Thứ nhất, dù sao nơi này cũng cách khu nhà giàu không xa, nuôi binh nghìn ngày dùng binh một giờ, vụ cướp ác liệt như vậy, cảnh sát bắt buộc phải dốc hết sức lực. Còn nữa, dạo này đám côn đồ xào lại bài, các vụ án xảy ra liên tiếp, vì vậy cảnh sát chuẩn bị rất đầy đủ. Hào ca, hai chiếc xe đột kích, tổng cộng 42 cảnh sát mặc quân phục và 7 người mặc thường phục đã tới phố Kim. Xem ra kế hoạch của ngươi rất thành công. Lương Hán Thụ, một hán tử gò má gầy dựa vào tầng 2 của một tiệm trà, vừa híp mắt quan sát hiện trường vụ cướp Dương Cung Bạc Kiếm vừa gọi điện cho Trương Tử Hào. Biết rồi. Trương Tử Hào nhìn dinh thự 3 tầng màu trắng của Hà Tiên Sinh cách mấy trăm mét. Lạnh lùng cúp điện thoại. Bên kia rất thuận lợi, đám người từ đại lục tới của các ngươi có thể trụ nửa tiếng không? Đại Phú Hào nói với Diệp Kế Hoang và Quý Chính Hùng, đám nhà giàu bên trong có ít nhất 20 vệ sĩ, chúng ta cần chừng ấy thời gian. Có thể. Không thành vấn đề. Hai tên tội phạm còn lại đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đưa ra đáp án. Tốt lắm. Trương Tử Hào nhìn mấy huynh đệ đi theo mình nhiều năm, tiếp tục nói, lần này khác những lần trước. Chúng ta làm xong thì rửa tay gác kiếm. Không còn đường lui nữa rồi, dính máu hay không đều không quan trọng, kẻ nào phản kháng thì giết luôn. Mọi người gật đầu. Trương Tử Hào bấm số điện thoại nội tuyến của người giúp việc ở Hà Phủ, A Khánh Tẩu, chúng ta đã đến, mở cửa đi. Vua không ăn nói thận trọng thì sẽ mất đi sự ủng hộ của thần, thần nói chuyện nếu không thận trọng thì sẽ mất mạng. Đến giờ phút này, mấy đà tử vòng ngoài mới biết rốt cuộc lần này Đại Phú Hào muốn làm gì. Mục tiêu của tên to gan làm liều này không phải một mình Hà Tiên Sinh, mà là bốn trùng sò ngành công nghiệp cờ bạc ở Hào Giang. Hà Tiên Sinh, Tư Đồ Ngọc Liên, Lại Thị Vĩ, Dương Chước Hoa. Bốn người này lấy Hà Tiên Sinh làm đầu, hình thành mô hình kim tự tháp chiếm 80% định mức của Hào Giang. Lần này Băng Nha Câu và Ma La Bính đại chiến, người bên dưới đều muốn thượng vị. Bốn người này không muốn việc kinh doanh tiếp tục ảm đạm, cho nên mới có buổi tụ họp lần này. Vậy là tạo cho ba tên tội phạm khét tiếng cơ hội tốt nhất. Nhà cao cửa rộng, cổng sắt nặng nề. Cửa hông bên trái mở ra, một nữ nhân trung niên mặc trang phục của người giúp việc sợ hãi gật đầu với Trương Tử Hào, Hà Tiên Sinh ở tầng 2, bọn hắn đến cả rồi, tổng cộng 9 vệ sĩ. Trương Tử Hào vỗ vai nữ nhân, nhận túi xách trong tay Trần Trí Hạo rồi ném cho nàng, yên tâm đi, ta đến cầu tài, số tiền đã hứa sẽ không thiếu của ngươi một đồng. 10 phút trước ta đã đưa con trai ngươi về nhà. Bây giờ ngươi cầm tiền về nhà gặp nó đi, sau đó rời khỏi đây, vĩnh viễn đừng trở về. Nhất định, ta đi ngay đây. Nữ nhân nhận túi, mở ra nhìn tiền mặt đầy ắp trong túi, run rẩy trả lời. Tạm biệt A Khánh Tẩu. Trương Tử Hào khẽ mỉm cười, nghiêng người nhường đường. Theo động tác của hắn, hơn 20 hán tử đồng loạt dạt sang hai bên. Cảm ơn ngươi, Trương tiên sinh. A Khánh Tẩu ra sức khom lưng cúi người. Túi sách trong tay nặng đến nỗi khiến nữ nhân bước lảo đảo. Khi nữ nhân đi ngang qua Quý Chính Hùng, tên tội phạm độc hành này giơ tay. Máu phun ra. Quý Chính Hùng có một con dao, không dài, hẳn là dùng loại dao cứng cắt giấy rèn thành, có độ cong kỳ lạ, cực kỳ sắc bén, thậm chí lưỡi dao còn có răng cưa. Lúc này, chính con dao đó đã cắt cổ A Khánh Tẩu. Sắc mặt Quý Chính Hùng không chút biểu cảm, một tay bịt kín miệng của nữ nhân, tay còn lại giữ chặt cơ thể của nàng, mặc cho nữ nhân giãy giụa như một con cá vừa vớt lên bờ. Mấy chục giây sau, cơ thể nữ nhân hoàn toàn mềm nhũn. Trương Tử Hào nãy giờ không lên tiếng nhìn thoáng qua Quý Chính Hùng, ánh mắt có chút bất mãn. Nữ nhân làm việc ở Hà Gia 20 năm, nói phản bội liền phản bội, người xác định nàng sẽ không bán đứng ngươi. Quý Chính Hùng lên tiếng. Trương Tử Hào lắc đầu, không trả lời. Hắn nhìn qua A Khánh Tẩu đã không còn hơi thở, gầy ta không nói sẽ không giết ngươi, nhưng ta nhất định đưa tiền cho con của ngươi. Nói xong, nam nhân là người đầu tiên rời đi. Hiện tại người của hai phân cục gần đây đều đã đi trợ giúp, đoán chừng chúng ta có 20 phút, nhớ tốc chiến tốc thắng. Nam nhân nghiêm túc lên tiếng, để các ngươi đều nhớ kỹ ảnh chụp, ngoại trừ bốn vị đại gia nhiều tiền, những người còn lại chỉ cần phản kháng là nổ súng. Cái chúng ta cần là thời gian. Trương Tử Hào nói xong, tất cả mọi người đều bắt đầu lấy ra vũ khí, nối đuôi nhau đi vào. Các ngươi là, Đề Lâm Thúc là một người làm ở Hà Phủ, luôn phụ trách công việc gác cổng. Khi nhìn thấy một đám người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đầu tiên hắn kinh ngạc, sau đó lập tức đứng dậy đi cản. Thằng! Tiếng súng trầm muộn vang lên, viên đạn ghim thẳng vào yết hầu Lâm Thúc. Trương Tử Hào cố ý bỏ ra nhiều tiền để mua mấy cái ống giảm thanh. Lâm Thúc còn chưa kịp phản ứng đã quay người ngã xuống đất. Những người khác cũng không dừng lại. Giết chóc chính thức bắt đầu. Cùng lúc này, trên con đường Hào Giang Kim điếm cách thự trên núi mấy cây số đã trở nên hỗn loạn. Đạn rít không ngừng khiến tất cả người đi đường nằm rạp trên mặt đất, chậm rãi bò về phía khu vực an toàn như ốc sên. A Phúc xui xẻo nằm trên mặt đất như một con chó chết, nhìn những viên đạn bắn ra, hắn không thể tin vào mắt mình. Mình đang ở trên chiến trường sao? Không chỉ hắn, ngay cả cảnh sát cũng ngây người, hoàn toàn chấn động. Dù sao nơi này cũng chỉ là một nơi nhỏ bé ở Hào Giang, từ trước đến nay chưa từng gặp qua chuyện điên cuồng như thế này. Chương 1333. Bắt đầu ra tay bây giờ người ta mới biết có 8 người thực hiện vụ cướp, nhưng tiêu tốn rất nhiều tiền, không những có đầy đủ đạn dược mà tất cả đều có súng tiểu liên AK, thậm chí trên tay còn có 2 khẩu súng lục. Gần như vũ trang đến tận răng. Thằng! Thằng! Tiếng đạn bắn ra từ tiệm vàng va vào chướng ngại vật như mưa. Sắc mặt Mã Anh Vũ dẫn đội trở nên thất thố. Hắn làm nghề bao nhiêu năm, quen với việc sáng nào cũng yên ổn, nào gặp qua cảnh tượng này, nhất thời không biết, làm sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.